Người đâu mau tói đi theo ta. Lê Hương đã tự chui đầu vào lưới. Lần này ta nhất định phải bắt được à. Giao nhân tộc công chúa mang theo thủ hạ nhanh chóng đuổi theo. Thấy giao nhân tộc công chúa đuổi theo, thượng quan Đằng cũng không chậm trễ. Trong lòng gã quá kiêng kỵ Lê Hương. Chỉ khi loại trừ Lê Hương, đến đêm gã mới có thể ngủ yên. Thượng quan Đằng mang theo thị vệ cũng đuổi theo. Lúc đuổi tới sân luyện ngựa của hoàng gia, thượng quan Đằng ở phía trước thấy được giao nhân tộc công chúa. Giao nhân tộc công chúa, Lê Hương đâu? Sao không thấy ả đâu? Thượng quan Đằng hỏi, gương mặt giao nhân tộc công chúa lo lắng. Ả chỉ phía trước. Ta vừa thấy Lê Hương biến mất trong này. Chúng ta mau đi. Được, thượng quan Đằng theo giao nhân tộc công chúa đi qua. Lúc này, giao nhân tộc công chúa đột nhiên dừng chân lại. Thượng quan Đằng sửng sốt. Giao nhân tộc công chúa, sao ngươi không đi? Giao nhân tộc công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía thượng quan Đằng. Ả chậm rãi câu môi, nở nụ cười. Nụ cười này làm cho thượng quan Đằng sòn cả gai óc. Dù sao thượng quan Đằng và giao nhân tộc công chúa chỉ là hợp tác tạm thời. Kỳ thực hai người đều nghi ngờ lẫn nhau. Thượng quan Đằng cũng không quên mấy năm nay họa phi giao nhân tộc vẫn nằm vùng ở bên người gã, chuốc thuốc gã, móc rỗng thân thể gã. Giao nhân tộc là muốn thao túng gã. Cho nên bây giờ chứng kiến giao nhân tộc công chúa dị thường, trong lòng thượng quan Đằng gióng lên tiếng chuông lớn. Ngươi cười cái gì? Giao nhân tộc công chúa buồn bã nói. Lê Hương là phải đuổi. Thế nhưng thượng quan quận chúa ta cũng không thể tha. Nếu như Lan Lâu và Hoa Tây đồng thời biến mất, giao nhân tộc bọn ta đây liền trở thành duy nhất. Thượng quan Đằng dùng mình, nỗi giận nói. Ngươi to gan. Lúc này tay giao nhân tộc công chúa khẽ động. Thượng quan Đằng chỉ cảm thấy trong tầm mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Gã muốn cử động, thế tốc độ giao nhân tộc công chúa rất nhanh. Giơ tay chém xuống, một giây kế tiếp một bà đao nhọn cũng đã sâu đậm đâm vào trong ngực gã. Thượng quan Đằng đột nhiên đau nhói, sắc mặt trắng bệch. Người đâu? Nhanh, đến đây. Thị vệ sau lưng nhanh chóng chạy tới. Giao nhân tộc công chúa buông lỏng đao ra, xoay người chạy. Quận chúa, ngài làm sao vậy? Không cần lo cho ta. Mau đuổi theo giao nhân tộc công chúa. Giết không tha. Thượng quan Đằng che vết thương của mình, phẫn hận cắn răng nói. Vâng, bên kia, giao nhân tộc công chúa đang đuổi theo Lê Hương. Rất nhanh bước chân ả liền ngừng lại. Bởi vì Lê Hương đã ở phía trước chờ ả, trên người Lê Hương vẫn là áo choàng trắng đó. Cô đã tháo mũ xuống. Mái tóc đen thanh thuần như tơ lụa xõa tung ở đầu vai. Bên tai cô cắm một đóa hoa trắng nhỏ. Gương mặt chưa thoa phần tô son lại phá lệ tuyệt sắc tiên khí. Hiện tại cô lặng lặng đứng ở phía trước. Đôi mắt trong vắt lóe ra toái quang. Chớp mắt tỏa ra hương hoa. Trong lòng giao nhân tộc công chúa giật mình không rõ. Rất rõ ràng không ngờ tới Lê Hương lại không trốn. Mà là đang nơi đây chờ ả. Lê Hương, vì sao ngươi không trốn? Lê Hương nhìn giao nhân tộc công chúa, chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng. Ta tại sao phải chạy trốn? Hiện tại người nên trốn là ngươi ấy chứ? Có ý gì? Giao nhân tộc công chúa không hiểu. Lê Hương cười nhạt không nói gì. Cô lui về phía sau hai bước, sau đó dùng lực hua hua tay. Người đâu tới đây mau? Giao nhân tộc công chúa ở chỗ này. Giao nhân tộc công chúa ngẩng đầu, chỉ thấy những thị vệ của thượng quan Đằng. Xoát, cái đều nhìn lại. Giao nhân tộc công chúa ở đâu? Quận chúa có lệnh, bắt ả, giết không tha. Cái gì? Giao nhân tộc công chúa hoài nghi chính mình nghe lầm. Lão già thượng quan Đằng đó tại sao muốn bắt chính mình? Không phải đã hẹn nhau cùng bắt Lê Hương sao? Lê Hương, mày làm cái gì? Lê Hương nhướng hàng mày lá liễu. Ngươi vừa rồi làm cái gì ngươi không rõ sao? Vừa rồi ngươi đã đâm thượng quan Đằng một dao mà. Còn ngươi giao nhân tộc công chúa co rụt lại. Ả đâm thượng quan Đằng lúc nào chứ? Ả căn bản cũng không thấy thượng quan Đằng. Vẫn đang đuổi Lê Hương mà. Không tốt, giao nhân tộc công chúa ý thức được mình trúng kế. Lê Hương, là ngươi, đúng không? Là ngươi giả mạo tai. Trong đôi mắt trong vắt của Lê Hương tràn ra tia sáng lạnh lùng. Cô giơ tay lên cởi bỏ áo choàng trên người, lại quấn mái tóc dài lên. Giao nhân tộc công chúa, hôm nay chẳng qua chỉ là đòi lại ít thứ trên người ngươi. Trên tay ngươi dính máu, thù của Lan Lâu cùng giao nhân giữa ngươi và ta, ta tới ngày tát báo. Nói xong Lê Hương vươn tay phất một cái, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc nhanh chóng biến thành một khuôn mặt nhỏ bình thường. Rất nhiều thị vệ vọt tới, Lê Hương trà trộn vào đoàn người, kinh hoàng nói, giao nhân tộc công chúa ở đó, à ta ở đói. Thân ảnh Lê Hương nhanh chóng biến mất trong đám đông. Giao nhân tộc công chúa trơ mắt nhìn Lê Hương chạy thoát. Lê Hương am hiểu thuật dịch dung, ngụy trang thành dáng vẻ nha hoàn thừa dịp loạn chạy thoát. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi bắt ta làm cái gì? Thượng quan Đằng đâu? Bảo thượng quan Đằng tới gặp ta. Chúng ta trúng kế rồi. Giao nhân tộc công chúa hét lớn. Chương 1769. Lúc này thượng quan Đằng bị thương vội vã chạy tới. Gã âm u nhìn giao nhân tộc công chúa. Giao nhân tộc công chúa. Người chạy à? Ta xem lần này ngươi chạy đến đâu? N giao nhân tộc công chúa cạn lời. Đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. À xem như đã cảm nhận sâu sắc câu nói này. Thượng quan quận chúa. Ngươi trúng kế rồi. Vừa rồi đâm ngươi một đao không phải ta. Mà là Lê Hương. Lê Hương dùng thuật dịch dung ngụy trang thành ta. Ả muốn ly gián chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần đừng để bị mắc mưu. Giao nhân tộc công chúa giải thích. Thượng quan Đằng vung tay lên. Bốc đồng biểu thị ta không nghe. Ta không nghe. Ta cái gì cũng không muốn nghe. Giao nhân tộc công chúa. Ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn như vậy sao? Giao nhân tộc công. Chúa. Thượng quan Đằng ngu hết thuốc chữa. Không thể cùng bày mưu. Quận chúa. Lúc này có thị vệ vội vã chạy tới. Báo cáo. Quận chúa. Không xong. Vừa rồi trước huyền võ môn đột nhiên cháy. Bởi vì có rất nhiều dân chúng vây xem. Mọi người bị kinh sợ lập tức giải tán. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Trong lúc đó bà và tứ nương của Lan Lâu toàn bộ biến mất rồi. Cái gì? Thượng quan Đằng tức giận. Giao nhân tộc công chúa biến sắc. À đã biết, đây là kế liên hoàn của Lê Hương. Ngày hôm nay Lê Hương lẻ loi một mình xông vào huyền võ môn. Đập nồi dìm thuyền, bày mưu nghĩ kế, quay ả và thượng quan Đằng vòng vòng. Lê Hương một mũi tên trúng hai con nhạn. Chẳng những chia rẽ liên minh giữa ả và thượng quan Đằng. Còn mang đi bà cùng tứ nương. Giao nhân tộc công chúa vẫn luôn biết thực lực của Lê Hương. Cô gái của Lan Lâu này, trí kế vô song, mỗi một bước cô đi đều rất cẩn thận. Ngày hôm nay vốn là tử cục, nhưng vẫn bị Lê Hương cho cứng rắn chém ra một con đường sống. Đuổi, mau đuổi theo, truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa cửa thành. Phải đem Lê Hương trở về cho ta. Thượng quan Đằng giận dữ nói. Giao nhân tộc công chúa biết trong lòng thượng quan Đằng luống cuống. Sợ. Ả nhanh chóng nói, thượng quan quận chúa, hiện tại ngươi đã biết rồi đấy, đâm bị thương ngươi không phải ta, mà là Lê Hương, đây là kế liên hoàn của Ả, chúng ta không thể nội chiến, mà nên tập trung hỏa lực tiêu diệt Lê Hương và Lan Lâu trước. Ánh mắt thượng quan Đằng rơi vào giao nhân tộc công chúa, đột nhiên thâm độc bật cười, vừa rồi Lê Hương câu có nói đúng một câu, A nói cái gì, A nói. Nếu như Lan Lâu và Hoa Tây cùng nhau biến mất, vậy giao nhân tộc sẽ trở thành duy nhất. Sắc mặt giao nhân tộc công chúa đại biến. Lê Hương lại nói như vậy. Thượng quan Đằng vốn chính là kẻ đa nghi. Lê Hương đang khích lên lòng đa nghi của gã. Những lời này đã giống như một cây đuốc châm vào lòng thượng quan Đằng. Sau này sẽ điên cuồng bùng cháy. Thượng quan quận chúa, vậy ngươi, bây giờ muốn làm như thế nào? Hiện tại giữa Hoa Tây, Lan Lâu cùng giao nhân, thực lực Hoa Tây chúng ta cường đại nhất, ta hiện tại chính thức giải trừ liên minh với ngươi, cùng lúc đó lùng bắt Lê Hương, về mặt khác sẽ giam giữ ngươi, như vậy Lan Lâu và giao nhân liền đều trong lòng bàn tay của ta rồi. Ha ha ha, thượng quan Đằng cảm giác mình quá thông minh, gã ngửa mặt lên trời cười to. Quả thực yêu chết chính mình. Tim Giao nhân tộc công chúa trực tiếp trầm xuống. Ả biết kế ly gián của Lê Hương đã thành công. Quá ghê tởm. Dưới tàng cây dương liễu ven bờ sông. Lúc này dưới tàng cây dương liễu đứng nghiêm một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại. Lê Hương, chương 1770. Lê Hương lặng lặng đứng ở bờ sông. Trên sông đậu một chiếc thuyền. Tình Nhi đứng ở đầu thuyền. Đang phát tay. Công chúa, tạm biệt. Gió mát thổi đến. Phất động tấm màn trên khoang thuyền. Chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm 5 người. Bà và tứ nương. Khuôn mặt bọn họ an yên nằm ở nơi đó. Thay quần áo sạch sẽ. Như thể chỉ đang ngủ. Thuyền đã tới rồi. Dẫn bọn họ về nhà. Trở về Lan Lâu. Trong đôi mắt Lê Hương tràn ra vài phần đau khổ. Cô nhẹ giọng nói. Đi thôi. Công chúa. Người chừng nào trở về. Người đi theo chúng thần đi. Hiện tại thượng quan đằng phong tỏa toàn thành. Ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Tình Nhi khuyên nhủ. Lê Hương lắc đầu. Tôi biết bây giờ chỗ này rất nguy hiểm. Cho nên các cô toàn bộ rút lui khỏi Hoa Tây đi. Tôi một mình ở lại chỗ này. Tôi còn có một số việc muốn làm. Xong xuôi sẽ lập tức trở về. Nhưng công chúa, một mình người ở chỗ này. Lê Hương giơ tay lên. Cắt đứt Tình Nhi lo lắng. Tình Nhi, đi thôi. Mang bà và tứ nương về nhà. Tình Nhi chỉ có thể gật đầu. Công chúa, tạm biệt. Thuyền nhỏ rất nhanh đã đến vào lòng sông. Biến mất không thấy. Lê Hương lặng lặng đứng lặng ở bờ sông trong chốc lát. Sau đó cô xoay người. Một giây kế tiếp một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng liền xông vào trong tầm mắt cô. Mạc Tử Tiễn. Hôm nay Mạc Tử Tiễn mặc áo choàng đen. Sắc đen càng tôn lên tuần nhan như ngọc của anh. Khí chất Mạc Tử Tiễn vẫn rất sạch sẽ. Trời sinh mang theo khí độ chỉ thế gia công tử mới có. Anh không biết đã đứng ở nơi đó từ khi nào. Vẫn đứng phía sau Lê Hương. Lắng lặng nhìn cô. Chờ cô. Lê Hương khựng lại. Tử Tiễn. Sao anh lại tới đây? Không phải em đã nói sau khi vào huyền võ môn chúng ta liền mỗi người mỗi ngã sao? Em sợ mang tới nguy hiểm cho anh. Đôi đồng tử đen rượu sáng của Mạc Tử Tiễn nhìn cô. Thanh âm mềm mại. Không có gì phải lo. Nơi này có người của anh. Chúng ta có thể trốn khỏi không trở ngại. Lúc này thủ lĩnh huyền võ môn chạy tới. Cung kính nói. Mạc thần y, tôi mang 2 người đi. Được. Lê Hương theo Mạc Tử Tiễn rời đi. Quả nhiên có thủ lĩnh huyền võ môn dẫn đường. Một đường đi rất thông suốt. Lê Hương nghĩ thầm. Đại khái thượng quan đằng nằm mơ cũng không nghĩ tới gã ở bên ngoài phong tỏa toàn thành. Mà cô lúc này lại nghênh ngang tiêu sái đi trên đường lớn huyền võ môn. Tử Tiễn, anh và vị thủ lĩnh huyền võ môn này quen bia thế nào vậy? Lê Hương tò mò hỏi. Anh đã từng đã cứu vợ của vị thủ lĩnh này. Nên anh ta đối với anh có chút cảm kích. Mạc Tử Tiễn đáp. Lê Hương nhìn ra được. Vị thủ lĩnh huyền võ môn này đối với Mạc Tử Tiễn không chỉ là cảm kích. Còn có sùng bái và kính yêu. Bằng không anh ta cũng sẽ không mạo hiểm lớn tiên bọn họ ra ngoài như vậy. Làm bác sĩ. Có dao trong tay thật ra lại là vũ khí lợi hại nhất trên đời này. Mấy năm nay, anh dường như quen biết được rất nhiều người. Đôi mắt trong vắt của Lê Hương rơi trên khuôn mặt tuần tú Mạc Tử Tiễn. Ngắm kỹ anh, Mạc Tử Tiễn nghiêng mặt. Thấy cô nghẹo cái đầu nhỏ. Đôi mắt đen láy ươn ướt dừng trên mặt anh. Anh không khỏi câu môi. Trên gương mặt là không cách nào che giấu vẻ mềm mại. Nhìn gì thế? Chương 1771, Tử Tiễn, em cảm thấy, mấy năm nay anh hình như thay đổi không ít, thế nhưng, em vẫn không nói ra anh thay đổi ở đâu, chắc là, đã cường đại hơn rồi. Lê Hương suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng từ, cường đại, này, Mạc Tử Tiễn câu môi, cường đại, chẳng lẽ không được à, chỉ khi cường đại rồi, anh có thể bảo vệ người anh muốn bảo vệ. Lê Hương nháy mắt, cường đại tất nhiên là tốt. Thế nhưng Tử Tiễn, anh khác với chúng em. Chúng em bị vận mệnh ràng buộc. Nhưng anh không có. Anh có thể lựa chọn một cuộc sống vui vẻ tự tại. Mạc Tử Tiễn thả chậm bước chân. Lúc này anh hy vọng dường nào huyền võ môn không có điểm cuối. Anh cùng cô có thể đi như vậy mãi. Bên tai có giọng nói mềm mại của cô. Bên người có cô bầu bạn. Đây chính là cuộc sống vui vẻ tự tại của anh. Lúc này phía trước xôn xao. Thủ lĩnh huyền võ môn nhanh chóng nói. Mạc thần y, không cần lo lắng. Những người kia dán hoàng bảng. Thượng quan quận chúa đã chọn xong người thừa kế của mình. Đó chính là thượng quan Tuân. Cái gì? Bước chân của Lê Hương đột nhiên khựng lại. Thủ lĩnh huyền võ môn tiếp tục nói. Thượng quan quận chúa muốn chuyển ngôi cho thượng quan Tuân. Thượng quan Tuân chẳng mấy chốc sẽ kế thừa ngôi vị quận chúa. Trở thành quân chủ của Hoa Tây. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Tan việc, Mạc Từ Tước mang theo thư ký Tông Minh đi thang máy VIP dành riêng cho chủ tịch. Vừa xuống dưới đại sảnh, anh liền thấy nhóm con gái trẻ đẹp đang đi tới từ bên ngoài. Chủ tịch, những cô gái này đều là tới dự cuộc thi thiệt kê. Tông Minh thấp giọng nói. Dự thi, Mạc Từ Tước đột nhiên nhớ lại cái tên thấy ở trong danh sách Liệu Anh Lạc. Anh ngắng đầu, đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt quét qua gương mặt các cô gái kia. Vậy mà, không thấy người kia, cô, hình như không tới. Mạc Từ Tước nhanh chóng nhíu mày. Bởi vì anh không biết mình đang làm gì. Anh chợt bắt đầu tìm kiếm thân ảnh cô gái đó trong đám người. Anh bị gì thế? Mạc Từ Tước không hiểu sao có chút phiền muộn. Anh tăng nhanh bước chân. Nhưng vừa mới đi ra. Một bóng người vội vã chạy qua đây. Trực tiếp đụng vào trong ngực anh. Kể từ khi biết trên người Mạc Tuân chảy xuôi dòng máu xích tử. Lê Hương cũng biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Thế nhưng, nó tới quá nhanh. Nhanh đến độ cô trở tay không kịp. Mạc Tử Tiễn cũng dừng bước. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên tái nhợt của Aha Lê Hương Nanh. Thấp giọng nói. Anh hai bây giờ còn đang ở trong hoàng cung. Em, Lê Hương thõng xuống hàng mi nhỏ dài. Tử Tiễn, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng Lê Hương rời đi. Mạc Tử Tiễn quay đầu. Nhìn thoáng qua hoàng thành phía sau. Trong hoàng cung, cách trương.